Thần Điêu Phong Vân, chương 308, Tam Nữ Tề Phi, góc truyện audio.com. Hai mắt mê ly trong lúc đó, Hỏa Hỏa nhìn giường thượng hai người, trên mặt lộ ra thẹn thùng. Lý Hổ nhìn Huyết Lam nhẹ giọng nói, ý của ngươi là? Huyết Lam cười cười, ngồi dậy, đẩy ra Lý Hổ, dịu dàng nói. Hỏa Hỏa cấm chế vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, nàng hiện tại cùng Nhan Doanh giống nhau bình thường, ta bị nữ hoa gây thương tích cởi bỏ nàng cấm chế, chỉ có thể làm cho nàng ở Kỳ Lân cùng nhân thân qua lại chuyển hoán, nếu là không thể khôi phục Hỏa Hỏa thân mình lực lượng thật sự rất đáng tiếc. Người cũng không có thể cởi bỏ của nàng cấm chế, ta như thế nào có thể làm được đến đâu. Lý Hổ thu hồi thủ cười khổ nói, lúc này Huyết Lam phụ đến hắn bên tai kiều thực nói. Ta biết phu quân hiện tại rất khó chịu, chỉ cần ngươi cùng Hỏa Hỏa cùng nhau làm ta và ngươi chưa xong việc, trên người nàng lực lượng tự nhiên hội khôi phục. Vừa dứt lời, Huyết Lam đứng dậy, vì Lý Hổ cởi ra trên người trường bào tựa như bạch ngọc ngẫu trương cánh tay hoàn trụ Lý Hổ, cổ tay kia thì tìm được hắn giữa hai chân, bắt lấy kia biểu lộ gân xanh hung khí, nhẹ nhàng triệt động vài cái. Còn sừng sờ ở nơi đó làm cái gì, còn không lại đây. Huyết Lam gặp Hỏa Hỏa hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hổ hung khí, không khỏi trầm giọng nói. Hỏa Hỏa tuy là Hỏa Kỳ Lân hóa thân, nhưng là cổ vân thần thú hóa thành nhân thân, liền đã bị vốn có nhân hết thảy, chính là hiện tại Hỏa Hỏa trí lực còn chính là 14 ngũ tiểu cô nương trình độ, đối nam nữ việc lại không biết gì cả. Nhìn trước người đồng nhan cự phong Hỏa Hỏa, Lý Hổ nuốt nước miếng một cái, bực này cực đại giống như yếu nứt vỡ váy y đi ra thánh nữ phong, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm nhận được trong tay hung khí run run, Huyết Lam oán trách nói. Phu quân, nhanh như vậy còn có phản ánh, Hỏa Hỏa nhưng là lần đầu tiên, ngươi đối nàng yếu ôn nhu một ít. Lý Hổ ta cười bắt tại khóe miệng, nhìn Hỏa Hỏa hỏi. Ngươi có bằng lòng hay không? Của ta hết thảy đều là hai vị chủ nhân cũng tài cán vì ta giải trừ trên người cấm chế, ta hết thảy đều nghe chủ nhân. Hỏa Hỏa hai mắt cơ hồ chát cũng không chát, nhìn Lý Hổ hung khí. Xuống giường tháp Huyết Lam, đi đến Hỏa Hỏa phía sau, hai tay vì nàng cởi ra quần đỏ, lập tức đem nàng một thân hỏa bạo kiều thể lõa lồ ở tại Lý Hổ trước mặt, cặp kia bị váy y trói buộc thánh nữ phong vừa được đến giải phóng, lập tức nhảy đánh biểu hiện ra nó cường đại nhất tối hoàn mỹ lực đàn hồi mềm yếu. Mặt trên hai nhịp đáng yêu phấn tiêm hơi hơi phát cứng rắn nhếch lên, kia giữa hai chân rộn ràng nhốn nháo hắc ti từng đợt dán tại hai sườn, phấn nộn nộn một cái phấn phùng, lộ ra cô gái mới có hương thơm hơi thở, Hỏa Hỏa tĩnh đứng ở Lý Hổ trước mặt tùy ý Huyết Lam vì nàng đem váy y triệt đến dưới chân. Một tay nhiễu tiền bám trụ Hỏa Hỏa cực đại thánh nữ phong, Huyết Lam dán của nàng mặt sườn, vươn lưỡi ở Hỏa Hỏa vành tai biên khẽ hôn một cái, ánh mắt trọn liêu nhìn Lý Hổ cười quyến rũ nói. Phu quân, ngươi cùng Nhan Doanh thường xuyên như vậy đi. Hỏa Hỏa ưm một tiếng, Lý Hổ không khỏi thầm than, Huyết Lam như thế nào cũng sẽ chọn liêu nữ nhân thủ pháp kỹ xảo. Hắn nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết, xoa nắn bắt tay vào làm thượng thánh nữ phong, Huyết Lam khẽ hôn châm lửa hỏa cổ, giải thích nói. Góc truyện audio.com. Ta cùng Nhan Doanh cùng nhau trao đổi hồi lâu, nàng cùng phu quân ngươi cùng một chỗ thật sự rất khoái nhạc, vì cùng phu quân nhĩ hảo cũng may cùng nhau, ta muốn học tập nam nữ việc. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hổ cảm thán, Huyết Lam kỳ thật là muốn cùng chính mình cùng một chỗ, chỉ là sợ bị thương chính mình, không thể chịu nổi nam nữ việc kích thích mà nàng không xấu hổ đến hướng Nhan Doanh hỏi nam nữ việc thực hiện, càng hãy nhìn xuất Huyết Lam đối chính mình một mảnh thiệt tình. Bị đổ lên Lý Hổ trước mặt, Hỏa Hỏa đã là thờ gấp vụt vụt, Huyết Lam ở trên người nàng, dao động lưỡi không ngừng liếm hấp của nàng các nơi mẫn cảm, nhìn cặp kia cực đại thánh nữ phong, Lý Hổ cũng không khách khí nâng lên hai tay nắm đi lên. Mềm yếu, cực đại, da thịt hoạt nộn vô cùng, đây là Hỏa Hỏa cực đại thánh nữ phong, Lý Hổ chân thật đụng đến, nắm ở tại trong tay, nhìn ngón tay phùng bị đè ép ra tuyết trắng da thịt cùng kia đáng yêu tinh bột tiêm, Lý Hổ rốt cuộc nhịn không được thăm dò há mồm cắn một viên. Ngô, chủ nhân, Hỏa Hỏa ngửa đầu duyên dáng gọi to một tiếng, chân nhuyễn về phía trước nghiêng, hai tay xanh tại Lý Hổ đầu vai. Huyết Lam gặp hai người vô cùng thân thiết ở một chỗ, liền đứng dậy, một lần nữa trở lại giường biên, ngồi xổm xuống thân, tụ cầm lấy Lý Hổ hung khí cười nói. Phu quân ăn của nàng, ta liền muốn ăn phu quân. Như thế trường hợp cùng hưởng thụ, làm cho Lý Hổ kích vô cùng, trong miệng hàm chứa Hỏa Hỏa phấn tiêm, xuống mặt đang bị hé ra ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào chính mình hung khí, hơn nữa này hai nàng, một cái là thượng cổ thần thú biến thành thân, mà một cái khác là man hoang ma thần Huyết Ma lão tổ, loại này đãi ngộ cho dù là thần tiên cũng không nhất định có thể hưởng thụ đến. Ba người không ngừng cho nhau an ủi trọ liêu, Hỏa Hỏa không chịu nổi chịu được, ồ ồ tình yêu không ngừng theo nàng giữa hai chân xuống phía dưới chảy ra, sớm thấp nính phấn phùng, lại hơi hơi trương hợp bị Lý Hổ một bàn tay chỉ dính điểm ướt át, dễ dàng tham vào đi vào. Ân, Hỏa Hỏa nhướng mày, than nhẹ ra tiếng. Huyết Lam phun ra nuốt vào hồi lâu, tránh ra thân, ở bên cười nói. Phu quân, ta nghĩ làm cho Nhan Doanh cũng tiến vào. Lý Hồ tán thưởng gật gật đầu, này Huyết Lam biết rõ Nhan Doanh là chính mình lão bà, nhưng là một chút cũng không ghen, như vậy rộng lượng xuất hiện ở một cái ma thần trên người, nhưng thật ra thực làm cho người ta không nghĩ ra, Lý Hồ lại không biết Huyết Lam hiểu biết chính mình bao nhiêu, kỳ thật nàng chẳng những biết Nhan Doanh cùng Lý Hồ quan hệ, hơn nữa sớm biết Lý Hồ trên tay huyết chiếc nhẫn lý bí mật. Thân mình về phía sau nhất nằm Lý Hồ, kéo hỏa hỏa đắc thủ, dắt nàng hai chân đạp ở giường biên, lại ra tiếng giáo nàng như thế nào ngồi xổm xuống, nhìn kia phấn nộn đáng yêu phấn phùng, Lý Hồ chi phối cháy hỏa, làm cho phấn phùng cùng hung khí ở một cái tuyến thượng. Huyết Lam tỷ, phu quân bảo ta chuyện gì a? Cửa đá ngoại truyền đến tiếng bước chân, Nhan Doanh thanh âm cũng truyền tiến vào. Lý Hồ mạnh thẳng đứng dậy, hai tay cầm hỏa hỏa mảnh khảnh vòng eo, xuống phía dưới lôi kéo, chỉ nghe hỏa hỏa. A, hét thảm một tiếng, cả người bán ngồi xổm Lý Hồ trên người kịch liệt rung rung đứng lên. Nhìn đến giường thượng trường hợp Nhan Doanh một chút cũng không sinh khí, ngược lại tươi cười vẻ mặt đỏ bừng khuôn mặt nhìn về phía bên người Huyết Lam, nhẹ giọng nói. Khóc chuyện audio.com, tỷ tỷ bảo ta đến, chính là làm cho ta xem này, thật sự là mắc cỡ chết người. Thấy nàng xoay người phải đi, Huyết Lam giữ chặt nàng dịu dàng nói. Doanh muội muội, ta cùng với hỏa hỏa đều là lần đầu tiên, mặc dù nghe ngươi nói quá một ít biện pháp, nhưng là ta không nghĩ làm cho phu quân chủ động, hắn thương còn chưa hảo, cho nên cho ngươi đến, là dạy ta cùng hỏa hỏa như thế nào chủ động, làm cho phu quân hắn thoải mái hưởng thụ. Này, ta như thế nào giáo a? Nhan Doanh nhíu mày, nhìn hỏa hỏa kêu thảm, kia tuyết trắng cổ cánh hoa phập phồng không ngừng, cũng có Lý Hồ hung khí ở nàng trong cơ thể tiến tiến xuất xuất. Lý Hồ hướng về phía trước đỉnh, nghiêng đầu nhìn Nhan Doanh cười to nói. Doanh Nhi, Huyết Lam là muốn cho ngươi cùng nhau hưởng thụ khoái hoạt, lại đây đi. Huyết Lam cùng Nhan Doanh nhìn nhau liếc mắt một cái, Nhan Doanh đối Huyết Lam cùng hỏa hỏa thân phận đúng rồi giải, đối với các nàng vẫn là có chút kiêng kỵ, nhưng là cũng thấy được Huyết Lam căn bản đối chính mình cùng Lý Hồ là không địch ý, các nàng là thật tâm cùng Lý Hồ cùng một chỗ. Phu quân nếu là không bị thương, người ta ba người cũng không là hắn đối thủ. Đến giường biên, Nhan Doanh nũng nịu nói xong khen Lý Hồ trong lời nói. Huyết Lam cười quyến rũ nói, ha ha, cho dù hắn bị thương, chúng ta cũng không tất là hắn địch thủ đi, phu quân, ngươi khả kiềm chế điểm. Lý Hồ thế nào có cái gì thương, thô lỗ hung khí ở hỏa hỏa trong cơ thể đánh thẳng về phía trước lại cuốn thân mình, bắt lấy hỏa hỏa mắt cá chân, làm cho Nhan Doanh hai người thấy được hắn cuồng bạo một mặt. Ba ba, tiếng động không ngừng ở bên tai vang lên, Huyết Lam nhìn đến Nhan Doanh không chịu khống chế hai tay tự nắm thánh nữ phong xoa bóp, nàng lập tức cũng noi theo đứng lên, quả nhiên làm chính mình hai tay cầm chính mình thánh nữ phong khi, xoa bóp dưới, cái loại cảm giác này cũng thực kích thích độc đáo. A chủ nhân, sáp hảo thâm, nga nga, thiên, thật thoải mái, a ân, hỏa hỏa kiều hừ thanh càng lúc càng lớn, tuyết trắng thánh nữ phong trước sau lắc lư, khom lưng nghênh tiếp động tác lại này tình yêu thôi phát tề. Đây là ta đã thấy lớn nhất thánh nữ phong, hỏa hỏa muội muội thật sự là mê người. Nhan Doanh nhìn mắt chính mình thánh nữ phong, cùng hỏa hỏa so sánh với yếu nhỏ đi nhiều. Huyết Lam cũng không so với nàng, thân thủ liền theo Lý Hồ trong tay đoạt lấy một nửa, trò đùa dai ngoan nhéo một chút cũng tán thưởng nói. Hảo nhuyễn, hỏa hỏa nhưng là thích nhất nữ nhân thủ đến vì nàng nhéo. Nhan Doanh nghi thanh nói, Huyết Lam tỉ tỉ chỉ giáo cho, ha ha, làm cho hỏa hỏa chính mình nói cho ngươi. Huyết Lam cười khanh khách nói, hỏa hỏa mị nhãn như tơ thở gấp không thôi nói. Ta có một cái hảo tỉ muội Thủy Thủy Ân, ta cùng với nàng cùng nhau thường xuyên cùng một chỗ, chính là nàng mất tích bằng không nàng cũng sẽ ở trong này xuất hiện. Lý Hồ biết hỏa hỏa trong miệng Thủy Thủy, định là cùng nàng theo như lời lão bà Thủy Kỳ Lân là một người, nghĩ đến Thủy Kỳ Lân cũng có thể biến ảo hình người, Lý Hồ lại kích động vô cùng, chỉ cần tìm được Thủy Thủy kia nước lửa hai nàng, đều phải trở thành chính mình nữ nhân. Đến, hai vị lão bà, làm cho phu quân lấy tay chỉ cho các ngươi khoái hoạt. Vui sướng rất nhiều, Lý Hồ cũng không đã quên Nhan Doanh cùng Huyết Lam, lúc này các nàng đã là hỏa thiêu hỏa liệu. Khóc chuyện audio.com, tam nữ nằm thẳng cùng một chỗ, Lý Hồ ánh mắt quét tới quét lui, nếu là một lần, hỏa hỏa nhưng thật ra tối xuất chúng một cái, bởi vì nàng trời sinh một bộ cực đại thánh nữ phong, nhưng yếu so với phấn phùng, còn lại là Huyết Lam đẹp hơn một ít, kia nồng đậm hắc ti tràn đầy, càng có thể biểu hiện ra nàng đối nam nữ việc khát cầu, là tam nữ bên trong nhiều nhất một cái. Ngón tay tham nhập thấp nính phấn phùng, dưới thân không ngừng kích thích tam nữ cùng kêu lên ưm ngâm sướng khoái hoạt chi khúc. Lý Hồ ngón tay khấu lấy tốc độ tăng lên, hung khí cuồng dã không bị cản trở ra vào, đủ để cho tam nữ đều hưởng thụ đến nam nữ khoái hoạt tối cao cảnh giới. Chính là một lát, Hỏa Hỏa nhướng mày, toàn thân kịch liệt run run, chỉ nghe nàng kêu rên một tiếng, thân thể yên lặng một chút, Lý Hổ không hề kích thích tĩnh chờ nàng phun ra xong, lập tức rời khỏi, thân mình vừa chuyển, khom người quỳ gối đại khai hai chân huyết lam trên người. Phu quân, vẫn là trước cấp Nhan Doanh muội muội đi. Huyết Lam gặp Lý Hổ yếu trước tự mình, không khỏi dịu dàng nói. Nhưng là kia trong ánh mắt cũng là vô cùng chờ mong. Nhan Doanh ngồi dậy, cười duyên nói. Huyết Lam tỷ tỷ không cần chối từ, ta cùng với phu quân sớm có quá, vãn một ít vô phương, huống hồ ta còn muốn cùng Hỏa Hỏa muội muội vô cùng thân thiết đâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, gặp Nhan Doanh cúi người cùng Lý Hổ giống nhau tư thế áp chế đến Hỏa Hỏa trên người, đang nhìn đến các nàng đôi môi đụng chạm đến cùng nhau, Huyết Lam tâm lập tức bùng bùng cấp tốc nhảy lên lên, nàng không thể tin được Nhan Doanh lại thân hôn Hỏa Hỏa, nhưng là kia cảm quan thượng kích thích cũng đã làm cho Huyết Lam phấn phùng phun ra tình yêu. Huyết Lam, nhắm mắt lại, hưởng thụ đi. Lý Hổ cúi xuống thân, đầu tiên là ở nàng trên trán khẽ hôn một cái, lại xuống phía dưới hôn ở của nàng thần. Bị Lý Hổ hôn nồng nhiệt cũng cảm thấy kia mất thăng bằng hung khí đỉnh ở chính mình phấn phùng chỗ, Huyết Lam không khỏi vươn hai tay hoàn trụ Lý Hổ cổ cùng hắn hôn môi một phen, hai chân phàn ở Lý Hổ trên lưng kiều thực nói. Thật thoải mái a, ha ha, thoải mái chuyện còn không có chân chính bắt đầu đâu. Lý Hổ nhẹ giọng cười nói, hung khí ở của nàng phấn phùng ngoại nghiền nát một phen, đột một nhất động thân, đâm đi vào. Cùng Hỏa Hỏa so sánh với, Huyết Lam cũng không có hô to đau, của nàng thật là lần đầu tiên, nhưng hung khí xâm nhập trong cơ thể khoảnh khắc Huyết Lam tế ra bản thân ma lực khiến cho thật là hiểu được đau đớn giảm nhỏ rất nhiều, nàng chính là hơi nhíu hạ mày, bị chống đỡ mãn thỏa mãn cảm cũng viết ở tại trên mặt. Dưới thân mỹ nhân xu cho thừa nhận chính mình dã man va chạm, Lý Hổ đắc thủ chỉ cũng không đình ở Nhan Doanh phấn phùng chung qua lại, Hỏa Hỏa gặp lại nữ nhân chọn liêu yêu, ở một lần bị điểm đốt bụng hỏa diễm, giường gỗ tháp phát ra xèo xèo tiếng vang. Dâm huyệt lý truyền đến phong phú thư sướng cảm làm cho Huyết Lam. Rên gì, mà Lý Hổ thật lớn hung khí, một chút thâm một chút thiền trừ sáp, làm cho nàng cũng phải đến vô tận khoái hoạt. Huyết Lam rên gì liền phảng phất có vận luật tiết tấu bàn. Ân, a, ngâm sướng, vì vô hạn cảnh xuân phòng càng bằng thêm một ít giạt rào sinh khí. Khóc chuyện audio.com Nhan Doanh tắc cùng Hỏa Hỏa đến đây cái lục cửu tư thế, có thể thấy được Nhan Doanh càng hội kỹ xảo, một cái lưỡi ở Hỏa Hỏa phấn nộn tiểu huyệt trung tiến vào chui ra, Hỏa Hỏa chúc chắc cũng liếm Nhan Doanh tản ra mùi tiểu huyệt. Ngô, thiên, thật thoải mái vui sướng a, Huyết Lam duyên dáng gọi to. Lý Hổ thưởng thức của nàng hai luồng đại cái vú thô to hung khí càng hung mãnh ở nàng dâm huyệt lý chiều sáp không ngừng. Chính là Huyết Lam cũng cùng Hỏa Hỏa giống nhau, không trải qua bao lâu, đó là một tiếng cao vút rên rỉ toàn thân co rút run lên, rồi đột nhiên bắn ra âm tinh. Kiến Huyết Lam bại hạ trận đến, Nhan Doanh mới cùng Hỏa Hỏa tách ra, lại chủ động ghé vào trên giường, quyệt chính mình màu mỡ mông, làm cho kia đã sớm bị Hỏa Hỏa khẽ liếm ra DM thủy tiểu huyệt bại lộ ở tại Lý Hổ trước mắt. Ha ha, Doanh Nhi lão bà ta đến đây, Lý Hổ cuồng hô một tiếng. Cả người bán ngồi xổm Nhan Doanh phía sau, dùng kia quy đầu dính điểm dâm dịch chỉ nghe thổi phù một tiếng, hung khí một chút đâm đi vào. Ai u, phu quân, người yếu yếu người ta mệnh a, quá lớn. A ân, ăn không tiêu a, Nhan Doanh đi lên chính là lớn tiếng rên gì, lại lắc lư khởi thuyết đồn, phối hợp nổi lên Lý Hổ trừ sáp. Huyết Lam cùng Hỏa Hỏa trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai thế này mới kêu nam nữ hoàn ái, vừa rồi các nàng chính là một mặt bị động, cũng không tưởng nguyên lai có thể giống Nhan Doanh như vậy giống nhau, lắc lư vòng eo thậm chí chủ động bộ động hắn hung khí. Lý Hổ nghẹn hồi lâu, liên chiến hai nàng không có bắn, đối Nhan Doanh lại một chút cũng chưa thương hương tiếc ngọc ba ba tính giao thanh ở phòng trong vang lên, Nhan Doanh phóng đãng lãng kêu cùng nàng cuồng suý tóc dài, còn có kia hai khỏa cực đại cái vú trước sau lắc lư. A tái thâm điểm. Phu quân, ngạch, ngươi hung khí hảo đại, sáp người ta, hảo, thật thoải mái, nga, không được, a ta muốn xong rồi, a, Nhan Doanh như thế kêu to, Lý Hổ lại càng phát chiều sáp dã man, nhìn kia phấn huyệt vách hang vừa lật tiến, mang ra ổ ổ nùng trù âm dịch, hắn càng điên cuồng cấp trừ, hai tay lại ở Huyết Lam cùng Hỏa Hỏa tiểu huyệt lý không ngừng khấu lấy, lưỡi cùng Huyết Lam lưỡi dao chiền cùng một chỗ, lấy một đấu ba trình diễn. Hồi lâu khổ chiến, kêu thiên kêu ngâm sướng, ở trong nháy mắt tam nữ tề hô, nhất tề đạt tới yêu cao nhất. Khách chương.